đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 7, giao ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn ói, đừng, ráng chút nha, tới liền. Vừa đến lầu 27, Mạc Nhiên dìu Lê Mộc đến 2708, nghĩ thầm bà cô nhỏ nghìn vạn lần đừng ói. Nhưng mà ói là chuyện bất khả kháng, làm sao Lê Mộc có thể khống chế, nàng đã rất cố gắng, thấy sắp tới chỗ, Mạc Nhiên vô cùng lo lắng gõ cửa, chỉ mong kịp đưa Lê Mộc đến nhà vệ sinh. Trung Quy Ngà Hy mở cửa chậm vài bước, cửa mới hé ra cái khe, đã thấy Lê Mộc. Quẻ, ra, cảnh này không đẹp chút nào. Mạc Nhiên đau đầu, sớm biết vậy thì lấy túi nôn trên xe rồi. Xin lỗi, Mạc Nhiên thay Lê Mộc xin lỗi với Ngà Hy, một mình cô thật sự không ôm bà cô này nổi, bất đắc dĩ mới hỏi Ngà Hy. Có thể phụ một tay không? Mặt Ngà Hy tái lại, cô không đuổi hai người họ đi ngay lập tức đã tốt lắm rồi, còn phụ. Cùng lắm mở cửa cho họ vào là từ bi rồi, cô chỉ. Nhà vệ sinh ở đó. Mạc Nhiên không có cách khác, chỉ có thể cõng Lê Mộc thoạt nhìn thấy gầy, nhưng cõng lên rất nặng, lung lay lắc lư đi đến nhà vệ sinh. Ngà Hy đóng sầm cửa, không muốn thấy. Chiến tích của người nào đó để lại cái đống này, ai làm người đó dọn. Hôm nay là ngày đầu tiên, đêm khuya say xỉn còn ói đầy ra, Ngà Hy không có cảm tình với Lê Mộc nổi, gì mà im lặng nghiêm túc, bé ngoan không ra khỏi cửa. Ngà Hy rất ít khi giận chó đánh mèo, nhưng lần này không muốn thương lượng, coi như là thất hứa, cũng không để Lê Mộc ở đây. Lê Mộc tiếp tục ói rất nhiều trong nhà vệ sinh, Mạc Nhiên vừa vỗ lưng vừa xúc động. Cũng chỉ mình thương cậu, bị ồn như vậy tâm trạng Ngà Hy kém đến cực độ, đóng cửa vào phòng ngủ nằm xuống, để hai người kia ở ngoài đó mặc sức lăn qua lăn lại. Thấy Lê Mộc ói xong xuôi, Mạc Nhiên rót ly nước cho Lê Mộc xúc miệng, sau đó tỉ mỉ tẩy trang cho nàng, lau khô mặt mới dìu nàng về phòng ngủ. Cậu làm gì vậy? Lúc này Lê Mộc đã tỉnh táo hơn, thấy tay Mạc Nhiên di chuyển trên người mình, lập tức nắm lại. Bà cô nhỏ, mình thay áo ngủ cho cậu mà. Kể từ khi biết Mạc Nhiên có ý nghĩ không an phận với mình, Lê Mộc làm sao cho cô cơ hội, vì vậy nàng đứng dậy, đẩy Mạc Nhiên ra ngoài. Được rồi, mình không xỉu, cậu về sớm nghỉ ngơi đi. Hôm nào mời cậu ăn cơm, tắm rửa sơ sài một chút, Lê Mộc nằm sấp ngủ trên giường. Đêm nay, Lê Mộc ngủ rất say, còn Ngà Hy thì mất ngủ. Sáng sớm khoảng 7 giờ, mặc dù tối qua không ngủ ngon, nhưng Ngà Hy vẫn tự nhiên dậy, đầu hơi choáng váng, không tinh thần. Áo khoác, áo thun, áo lót, quần lót. Phòng tắm nát bét, Ngà Hy đá quần áo như đá đống rác vào góc tường, vẻ mặt ghét bỏ, là một cô gái thích sạch sẽ. Không được, hôm nay Lê Mộc phải dọn đi. Lê Mộc quen sống một mình, hơn nữa hôm qua say, lúc cởi quần áo có hơi cầu thả. Cốc cốc cốc, Ngà Hy rửa mặt xong, mới lấy miếng bánh mì với sữa trong tủ lạnh ra chuẩn bị ăn sáng, chợt nghe tiếng gõ cửa ầm ĩ, một chữ phiền. Cô không kiên nhẫn mở cửa, một phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa chắc dẫn chó đi dạo về. Là thanh niên phải có tố chất một chút chứ, cửa nhà biến thành vậy, còn không dọn đi, mới sáng sớm đã làm người ta ghét. Đúng lúc hôm nay dì phụ trách dọn vệ sinh hành lang xin nghỉ, nên chuyện tốt Lê Mộc làm hôm qua còn chưa bị tiêu diệt. Đây không phải là, Ngà Hy muốn giải thích nhưng vừa nghĩ lại. Vâng, con dọn ngay, xin lỗi. Rầm, bây giờ đến lượt cửa phòng Lê Mộc phải nát vụn, nàng đang mơ hẹn hò với một cô gái xinh đẹp sắp dâng nụ hôn đầu. Ồn ào quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mộc dùng chăn che đầu che lỗ tai, ngay lập tức bước vào một giấc mơ khác. Lê Mộc cô đi ra cho tôi. Ngà Hy tăng thêm sức đập đến đỏ tay, người trong đó bị điếc à, Lê Mộc. Ngà Hy xoay nắm cửa phát hiện không khóa cửa này cũng gõ coi như là nói chuyện trước dùng biện pháp mạnh sau, cô đẩy cửa bước vào, Lê Mộc cuốn chăn ngủ say trên giường y như con heo. Lê Mộc cô dậy ngay, ồn quá, Lê Mộc nhớ rõ hôm nay là cuối tuần nên tối qua mới dám uống nhiều như vậy thì thầm chờ mình lại tiếp tục ngủ. Cô dậy cho tôi, Lê Mộc tự động cuốn chăn, nàng không có bị ngây ngủ tốt tính, người khác ồn thế nào cũng ngủ ngon ngủ say được. Hoàn toàn không dậy, Ngà Hy muốn lấy tay đẩy nàng, lại thấy không thích hợp, vì vậy kéo chăn. Ai biết cô gái này lại ngủ khỏa thân đâu chứ? Có thể do đột nhiên bị kéo chăn, da trần ấm áp tiếp xúc với không khí lạnh, có hơi khó chịu, Lê Mộc vô thức nghiêng người, cong chân, hai tay ôm ngực. Về tổng thể Lê Mộc trong ấn tượng của người khác là nàng nhỏ bé, khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng cũng vậy, nằm cuộn tròn như vậy rất có cảm giác chim nhỏ nép vào người, mái tóc hơi cong xõa trên vai, da trắng trần trụi như đang phát sáng. Góc Ngà Hy đứng đúng lúc thấy lưng trần của Lê Mộc nhưng ánh mắt vô tình nhìn qua hông với đùi, gương mặt nóng lên trong nháy mắt lấy chăn. Vứt lên người Lê Mộc lại, Lê Mộc bị đánh, thức nàng vẫn còn buồn ngủ chùm chăn ngồi dậy, dụi dụi mắt yếu ớt hỏi.